Pokemon Chi Phàm Đồ, tác giả, Bất Nháo Bất Xảo, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 836, chương 377, đối chiến bên trong giao lưu. Nói thì nói như thế, thế nhưng Nao cũng không có dự định liền như thế trao đổi Ampharos. Vẫn là dự định để Ampharos tiếp tục chiến đấu tiếp. Tuy rằng Stilix thuộc tính là rất khác chế Ampharos cương hệ cùng mặt đất hệ. Thế nhưng cũng này không có nghĩa là ở bản thân về mặt thực lực mạnh hơn so với Stilix. Ampharos không có counter năng lực. Ampharos, Focus Blast, đang đối mặt Stilix thời điểm. Nao tự hồ là dự định thăm dò một hồi. Vung tay lên cũng là quay về trước người Ampharos bình tĩnh nói. Mà theo tiếng nói của hắn hạ xuống, Ampharos hai tay cũng là hội tụ ở song trước. Sau đó một viên nhạt màu xanh lam Focus Blast chính là cấp tốc ngưng tụ mà thành. Chợt trực tiếp là hướng về cách đó không xa Stilix phóng thích mà đi. Stilix, Dick, Jasmine sắc mặt nghiêm nghị, trơn bóng cánh tay vung lên, lớn tiếng hô, hống, nghe thấy Jasmine âm thanh. Stilix động tác cũng là cực kỳ cấp tốc, cái kia thân thể cao lớn ở thoán xuống mặt đất bên dưới tốc độ cực kỳ cấp tốc. Ampharos Focus Blast phóng thích tốc độ tuy rằng rất nhanh, nhưng cũng là kém một chút. Ở Stilix tiến vào mặt đất bên dưới thời điểm, Focus Blast cũng là rơi vào trên mặt đất, gợi ra nổ tung đồng thời cũng là để cho bụi lần thứ hai vung lên. Ampharos, xem đúng thời cơ, sử dụng Bulldoze, mà lúc này Nao nhưng là hoàn toàn không có chịu đến Stilix bởi vì sử dụng đích biến mất ở tầm. Mắt của chính mình ảnh hưởng, sắc mặt hờ hững quay về trước người Ampharos nhắc nhở nói rằng. Điện, Ampharos ánh mắt cực kỳ sắc bén. Khi nghe thấy Nao âm thanh sau khi, hắn trên thân thể bộ lông cũng là chậm rãi chuyển động loạn lên. Mà sự chú ý của hắn cũng là cấp tốc chú ý lúc này chính mình phía dưới mặt đất chấn động. Ầm ầm ầm, từ từ, đại địa 423 chấn động bắt đầu kịch liệt. Mà vào lúc này Nao ánh mắt cũng là càng ngày càng ngưng tụ. Ở một cái nào đó cái thời gian điểm, Nao khóe miệng hơi hiện lên một vệt ý cười. Để cách đó không xa vừa vặn nhìn thấy này một vệt ý cười Jasmine cảm giác được bất an. Chính là hiện tại, nhảy lên đến sử dụng Bulldoze. Nao thanh âm vang lên trong nháy mắt, ở Ampharos dưới chân mặt đất cũng là trong nháy mắt vỡ tan. Chờ Stilix từ mặt đất bên dưới đất chui lên. Đích tuyệt chiêu hướng về Ampharos phóng thích mà đi. Thế nhưng vừa vặn nhưng vào lúc này, Ampharos thân thể nhảy lên một cái. Dĩ nhiên là vừa vặn né tránh đòn đánh này đích công kích. Mà ở Ampharos hạ xuống trong nháy mắt, Ampharos Bulldoze tuyệt chiêu cũng là đột nhiên trong số mệnh Stilix thân thể. Stilix thuộc tính là cương hệ gồm cả mặt đất hệ. Cho nên diện hệ Bulldoze tuyệt chiêu đối với Stilix hiệu quả cũng là phi thường hiện ra. Bulldoze tuyệt chiêu còn có một cái hiệu quả. Vậy thì là bị cái này tuyệt chiêu trong số mệnh Pokemon có xác suất gặp hạ thấp tốc độ. Rất rõ ràng chính là đang bị Ampharos Bulldoze tuyệt chiêu trong số mệnh sau khi thân thể có chút lay động Stilix chính là chịu đến ảnh hưởng này. Vốn là Stilix tốc độ bình thường chính là rất chậm. Mà tốc độ của hắn lần thứ hai chịu ảnh hưởng cũng là để lúc này Stilix có chút bước đi liên tục. Khó khăn cảm giác, sau khi sử dụng Focus Blast, mà ở nhìn thấy Stilix trạng thái rõ ràng chịu đến Bulldoze hiệu quả ảnh hưởng. Nao âm thanh cũng là chợt vang lên, nương theo Ampharos thân thể hạ xuống. Ở Ampharos xong chuẩn bị trước sắp xếp Focus Blast cũng là trực tiếp linh khoảng cách trong số. Mệnh lúc này hoàn toàn không có cách nào né tránh cái này Focus Blast Stilix. Mãnh liệt nổ tung ở Stilix thân thể to lớn trong nháy mắt sản sinh. Nổ tung âm thanh thậm chí là che lại Stilix cái kia thống khổ rên rỉ. Mà tại đây cái to lớn nổ tung ở trong, Stilix thân thể cũng là tầng tầng ngã xuống. Cùng lúc đó, Ampharos cũng là rơi xuống Nao trước người. Có điều vào lúc này Ampharos trên thân thể cũng là có chút vết thương. Rất rõ ràng, tuy rằng Stilix tốc độ cũng không nhanh, Thế nhưng này không có nghĩa là Stilix đào động cùng xuất động tốc độ không nhanh a. Mà đồng dạng là tốc độ cũng không tính nhanh. Ampharos lúc trước né tránh Stilix đích công kích thời điểm, kỳ thực cũng không có làm được chân chính hoàn toàn né tránh đích thương tổn. Tuy rằng sau khi một loạt tấn công đều là thuận lợi tiến hành rồi. Thế nhưng bởi vì đích đối với Ampharos hiệu quả nổi bật quan hệ. Lúc này Ampharos cũng không tính là lông tóc không tổn hại. Lúc này, nhìn mình Stilix vết thương đầy rẫy dáng vẻ. Jasmine cũng là có chút không đành lòng. Thế nhưng vừa nghĩ tới này không chỉ là chính quy đạo quán khiêu chiến thi đấu. Hơn nữa còn là chính mình hướng về nào đưa ra khiêu chiến thi đấu thời điểm. Jasmine trong nội tâm chiến ý chính là lần thứ hai thiêu đốt. Vào lúc này, nàng làm sao có khả năng như thế dễ như ăn cháo chịu thua. Đang đối mặt nào thời điểm, nàng tại sao có thể không hề làm gì từ bỏ. Nàng gặp đi tranh thủ. Thế nhưng là không phải mù quáng, mà là chăm chú có chứa suy nghĩ. Stilix, sắt thép đuôi. Mà vào lúc này, Jasmine nhưng là lớn tiếng hô. Hống, ngã trên mặt đất Stilix đuôi lập tức hướng về Ampharos vị trí phóng thích mà đi. Cực kỳ cấp tốc, trong lúc nhất thời Ampharos bởi vì chịu đến trước đích ảnh hưởng. Cũng là chưa kịp phản ứng. Trong giây lát này, Stilix sắt thép đuôi chính là đã hướng về Ampharos thân thể hạ xuống. Thế ngàn cân treo sợi tóc. Ampharos đưa tay ra, trực tiếp là chính diện chống đỡ Stilix sắt thép đuôi. Thế nhưng lúc này Ampharos thân thể nhưng là đã là từ từ đang lùi lại. Bởi vậy có thể thấy được lúc này Stilix sắt thép đuôi uy lực là lớn bao nhiêu. Về mặt sức mạnh diện, mặc dù là bản thân thực lực là thiên vương cấp bậc Ampharos cũng thật sự không nhất định liền nói. Có thể cùng chuẩn thiên vương Stilix so sánh cao thấp. Rất rõ ràng, hiện tại Ampharos là rất vất vả. Trực tiếp là sử dụng bay công kích. Mà vào lúc này, Jasmine âm thanh nhưng là lần thứ hai vang lên. Cùng lúc đó, cái kia Stilix thân thể cũng là trong nháy mắt theo chính mình đuôi bị Ampharos nắm lấy trong. Nháy mắt, bắt đầu quấn quanh ở Ampharos trên người. Sức mạnh không ngừng tăng mạnh. Stilix lúc này đã là cung dương hết đà. Thế nhưng là cũng là muốn chỉ kỳ sức mạnh cuối cùng một trận chiến. Điện, Ampharos thân thể cảm thụ được đến từ chính Stilix sức mạnh to lớn đè ép. Càng phiền toái chính là, lúc này Ampharos dĩ nhiên là có một con tay cũng là bị Stilix bay công kích quấn vào bên trong. Điều này cũng làm cho đại diện cho lúc này Ampharos không cách nào sử dụng Focus Blast cái này cần. Hai tay xúc lực đại tuyệt chiêu đến counter, mà sử dụng Break Break loại này một tay vật lý thương tổn tuyệt chiêu cũng là gặp bởi vì Stilix. Cái kia cực kỳ mạnh mẽ phòng ngự vật lý mà không cách nào để cho Stilix bởi vì chịu đến công kích. Mà thả ra này khó chơi bay công kích, còn cái kia Bulldoze tuyệt chiêu vậy thì càng không cần nói rồi. Mà Ampharos cũng là trong lúc nhất thời không có thích ứng lại đây. Chính là theo bản năng phát sinh thống khổ gầm nhẹ. Thế nhưng vào lúc này, nào âm thanh nhưng là lập tức để hắn bình tĩnh lại. Cân phiêu dây, nào ánh mắt lấp lóe, cực kỳ cấp tốc chính là làm ra ứng đối. Điện, Ampharos ánh mắt lấp lóe. Một luồng để Pokemon cực dễ dàng hoa mắt mê mẩn tia sáng cũng là tiến vào Stilix trong đầu. Mà ở nhìn thấy tình cảnh này thời điểm, Jasmine sắc mặt cũng là hoảng hốt. Quả nhiên ở một khắc tiếp theo, Stilix bay công kích từ từ nới lỏng. Mà ở trong đó Ampharos cũng là cực kỳ cấp tốc từ này bên trong trốn ra. Trở về đi, Stilix. Làm Ampharos từ Stilix bay công kích ở trong giải thoát đi ra. Stilix rơi vào hỗn loạn trạng thái trên mặt đất có chút không sờ tới đông nam tây bắc thời điểm. Jasmine âm thanh cũng là vang lên. Cùng lúc đó, một đạo hào quang màu đỏ liền đem trên mặt đất rơi vào hỗn loạn trạng thái Stilix thu về. Chấm dứt ở đây đi. Này vòng thứ hai đối chiến là ta thua. Ở nào trong tầm mắt, Jasmine hé miệng nói rằng, ta cũng không cảm thấy. Kỳ thực này một hồi đối chiến có thể là ngươi thắng cũng khó nói. Nào nhưng là nở nụ cười. Nói rằng, ngươi cùng ngươi Stilix trong lúc đó bởi vì tin cậy mà sức mạnh bùng lên đúng là làm ta giật cả mình, mà ta chỉ có điều là bởi vì Pokemon bản thân liền có ưu thế thôi. Thế nhưng, Stilix đang đối mặt Ampharos thời điểm bản thân cũng đã là ưu thế. Mà lúc này, Jasmine nhưng là lắc đầu nói rằng, lúc này Jasmine tâm tình cũng không có bởi vì liên tục thất bại mà chịu ảnh hưởng. Chỉ có điều, vào lúc này đối thoại ở trong, nàng vẫn là cảm giác được nao đối với mình xa lánh. Vì lẽ đó lúc này Jasmine nói cũng là có chút nghiêm khắc. Được rồi, người vui vẻ là được rồi. Đang đối mặt Jasmine cái kia hùng hổ dọa người trạng thái, nào cũng là chỉ có thể hé miệng nở nụ cười. Lùi một bước nói như vậy nói, Amamiya lần này đoán sai. Kỳ thực mấy năm trước ở thành phố Asagi cùng Jasmine ở chung thời điểm, nào chính là biết vị này thật giống như biển rộng bình thường xanh thẳm cùng thanh tân nữ tử là đối với mình có mấy phần vượt qua bình thường hữu nghị hảo cảm. Chỉ có điều, mặc kệ là vào lúc ấy, vẫn là mình bây giờ, kỳ thực đều không có tâm sự đi hái cái này trái cây ý nghĩ. Người trước là bởi vì nóng lòng trở về Sinnoh khu vực, mà người sau nhưng là đã có chính mình chân chính âu yếm người nhà môn. Lại nói đến trình độ này nào cũng là biết mình, bác ái có chút vượt qua phạm vi. Mặc dù Cynthia, Amamiya, Kamisure cùng kết lần các nàng đều không để ý. Thế nhưng nào nhưng là rất quan tâm. Hắn có tự mình biết mình. Ta con thứ ba Pokemon chính là hắn. Lên đi, Fortress. Jasmine ánh mắt hơi hơi lờ mờ. Vào lúc này cũng là đem bên hông mình quả thứ ba Pokebo tung. Âm thanh lanh lảnh vang lên trong nháy mắt. Hào quang màu xanh lam ở giữa không trung tỏa ra ra. Fortress cái kia tương tự với như con thoi bóng người chính là xuất hiện ở Ampharos cách đó không? Xa, ở nhìn thấy nào trả lời. Jasmine chính là biết rồi nào ý nghĩ. Nhưng là nàng cũng không phải loại kia như thế dễ dàng liền nói từ bỏ nữ tử. Hơn nữa, mặc dù là ngươi không thích ta, lẽ nào ngươi còn có thể ngăn cản ta không thích ngươi sao? Nếu hiện tại ngươi từ chối, như vậy nàng sẽ chờ. Mà Jasmine sử dụng những này cương hệ Pokemon cũng là đại diện cho quyết tâm của nàng. Là tuyệt đối sẽ không thay đổi. Trở về đi, Ampharos. Chỉ có chút biết Jasmine hiện đang muốn cùng mình cho thấy ý nghĩ. Nhưng là điều này làm cho hắn làm sao trả lời đây. Hắn lúc này đương nhiên lựa chọn lảng tránh. Liền, hắn lựa chọn thu hồi Ampharos. Lấy ra bên hông một viên Ultra Ball. Liền quyết định là ngươi. La Vita, tay không bên trong Ultra Ball lớn lên. Cũng là bị nao tung. Màu xanh lam bên trong mang theo Ultra Ball đặc biệt huyễn thải quang huy ánh sáng hạ xuống. La Vita bóng người cũng là xuất hiện. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.